Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Tầm Tham Đan, Tứ Túc Sơn, chỗ sâu một mảnh loạn thạch cương. Đội một từ mười mấy đầu cao lớn, nham sơn lang, tạo thành đà đội. Không chút lộn xộn từ từ đi qua. Những này, nham sơn lang, khoan hậu trên lưng. Mỗi đầu đều phủ lên số dương nặng nề, linh giới hàng dương. Bần đạo trước đó vài ngày vừa vặn về một chuyến tông môn. Đổi mấy bình, một tấm vải đầy rêu xanh trên tảng đá lớn. Hoàng Thánh Tông Huyền An đạo nhân cùng Linh Thú Tông Hàn Sỉ đạo nhân song song mà đứng. Nhìn xem đà đội nhanh chóng thông qua loạn thạch cương, thuận lợi tiến vào Linh Thú Tông lãnh địa. Hàn Sỉ đạo nhân cười xuất ra bốn bình đan dược nói. Đa tạ, Huyền An đạo nhân chắp tay nói cảm ơn. Cái này bốn bình đan dược bên trong đựng lấy chính là ngũ phẩm tầm tham đan. Chính là từ hoa tầm ngư cá tử cùng mấy trăm năm tiết xâm luyện chế mà thành thủy hệ linh đan. Phục dụng có thể cực lớn xúc tiến tu luyện thủy hệ công pháp tu chân giả tu vi. Linh Thú Tông chăn nuôi có đại lượng bạch tầm ngư. Chính là một loại nhị phẩm linh thú. Trời sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn. Trưởng thành có một người dài. Xem như một loại cá lớn. Bất quá năng lực công kích thấp. Duy nhất thủ đoạn công kích là miệng phun thủy tiễn. Tự nhiên không có Linh Thú Tông đệ tử lựa chọn này cá xem như bạn tu linh thú. Này thịt cá chất non mịn, đến thường mang lên một chút tửu lâu bàn ăn, mà Linh Thú Tông chăn nuôi, bạch tầm ngư cũng không phải dùng để ăn. Linh Thú Tông có một môn dục thú bí thuật, có thể tăng lên này cá huyết mạch, có nhất định tỷ lệ làm cho này cá tấn thăng làm tứ giai linh thú, hoa tầm ngư. Nhưng cho dù tấn thăng làm hoa tầm ngư, này cá cũng bất quá hình thể lớn hơn vài vòng, răng sắc bén chút. Chiến lực đồng dạng cực yếu. Đương nhiên Linh Thú Tông hao thời hao lực bồi dưỡng con thú này. Cũng không kỳ vọng con thú này chiến lực, mà là xem như một loại thuốc thú đến chăn nuôi. Hoa tầm ngư có một đặc thù bản tính. Chính là hàng năm đều sẽ sinh hạ cá tử. Mà những này cá tử ẩn chứa đại lượng tinh khiết nguyên khí. Chính là hiếm có dược liệu. Có thể dùng để luyện chế nhiều loại thượng phẩm đan dược. Trong đó có tầm tham đan, mà giống hoa tầm ngư loại này, thuốc thú. Linh Thú Tông còn có mấy loại, trong đó khiến người tâm động nhất chính là lục giai, lôi quang báo. Lấy con thú này thú đan nhưng luyện chế ra, lôi nguyên báo đan. Có thể tăng lên tu chân giả một thành kim đan lôi kiếp xác suất thành công. Chính là Linh Thú Tông chấn tông trọng bảo, tầm tham đan, làm Linh Thú Tông đặc thù linh dược. Chỉ cung cấp đệ tử bản môn, cần dùng điểm cống hiến tông môn hối đoái, chưa từng đối ngoại bán. Hàn Sỉ đạo nhân tu luyện chính là kim hệ công pháp. Đối với cái này đan cũng không chú ý, mà Vương Bình chính là thủy hệ đơn linh căn. Đối với cái này đan là sớm có nghe thấy, bởi vì yểm hộ bách thử bang buôn lậu một chuyện. Vương Bình cùng cái này Hàn Sỉ đạo nhân thường có tiếp xúc, một tới hai đi. Cũng liền quen thuộc lên, mấy chục năm hợp tác, khiến hai người dần dần thành quan hệ cá nhân hảo hữu. Cái này không Vương Bình liền giao trọng kim nhờ Hàn Sỉ đạo nhân giúp đỡ hối đoái tầm tham đan. Cái này tầm tham đan, Hàn Sỉ đạo nhân chính mình lại dùng không lên. Đã cái này Huyền An chịu bỏ ra nhiều tiền mua, Hàn Sỉ đạo nhân cũng liền vui với làm thuận tay ân tình. Lại trước đó không chỗ mua một chút tam tông đặc sản. Hắn cũng có thể thông qua tay đối phương cầu mua. Đúng rồi, đây là đạo hữu muốn. Huyền An đạo nhân nhận lấy đan dược về sau, chuyển tay lấy ra mấy chục gốc màu ngà sữa chi thảo. Những này chi thảo tên là thấu chi, chính là một loại tứ phẩm hy hữu linh tài. Toàn bộ Vân Hải Châu chỉ có một chỗ nơi sản sinh, chính là Vạn Dược Cốc. Đạo hữu phí sức. Hàn Sỉ đạo nhân vội tiếp qua chi thảo, mừng rỡ nói, những này chi thảo chính là luyện chế thố hương đan, chủ yếu linh tài. Mà thố hương đan thì là một loại đặc thù thú đan. Có chậm chạp xúc tiến sói lại linh thú kích phát tự thân huyết mạch cường đại công hiệu. Hàn Sỉ đạo nhân bạn tu linh thú chính là một đầu tứ phẩm, lợi nhận kim lang. Bởi vậy Hàn Sỉ đạo nhân một mực đang thu thập luyện chế thố hương đan, linh tài. Đáng tiếc, thấu chi là vạn dược cốc đặc thù linh tài, cực ít đối ngoại bộc lộ. Thông qua Bách Thử Bang tại Bắc Loan Thành tìm mua, cũng là ít có thu hoạch. Đến là trước kia từ Hắc Đàm Tiếu Điểm thượng nhiệm đô thống Thái Sơn đạo nhân trong tay, thỉnh thoảng có thể trao đổi phải vài cọng. Cái này Huyền An đạo nhân tiếp nhận về sau, Hàn Sỉ đạo nhân liền hữu ý vô ý rút ngắn cùng người này quan hệ. Vì cái gì? Chính là nhìn phải chăng có thể thông qua người này chi thủ tiếp tục mua một chút thấu chi. Hai người đều có cần thiết, tự nhiên là nước chảy thành sông. Thông qua tay đối phương hoặc mua, hoặc trao đổi một chút riêng phần mình tông môn hy hữu linh tài. Hợp tác một mực 10 phần thuận lợi, mà Vương Bình những này thấu chi là từ Hắc Đàm Tiếu phía tây vạn dược cốc Hắc Sơn Tiếu chỗ một vị đạo hiệu Khanh Diệp chấp sự trong tay tốn giá cao mua được. Đạo nhân gặp lại, gặp lại. Hai người trao đổi tốt linh tài, thấy đà đội đã thông qua loạn thạch cương, dần dần tan biến tại khác một bên trong rừng rậm. Hàn Sỉ đạo nhân lập tức chắp tay từ biệt, tung người đuổi theo đi xa đà đội. Vương Bình cũng triệu ra phi kiếm, cấp tốc bay khỏi loạn thạch cương. Vương Bình những năm này thông qua yểm hộ Bách Thử Bang buôn lậu, kiếm được không ít linh thạch, tự mình mua đại lượng đan dược lấy cung cấp tự thân tu hành. Tu vi tiến nhanh, đã có trúc cơ 7 phủ tu vi, dọc theo trạm gác khu vực phòng thủ một đường tuần sát. Trên đường thỉnh thoảng có tuần vệ đệ tử tiến lên bái kiến, tuần sát một lần trạm gác khu vực phòng thủ. Vương Bình cũng không trở về Hắc Đàm Tiếu Điểm, mà là mang lên mấy tên tuần vệ đệ tử, bay đi Linh Nhai Tiếu chỗ. Hắc Đàm Tiếu Điểm thụ Linh Nhai Tiếu quản hạt. Mấy ngày trước đây Linh Nhai Tiếu gửi thư, nói là nửa năm bổng lộc xuống tới, để Vương Bình tiến đến nhận lấy. Hẹn một canh giờ sau, Vương Bình bọn người liền ngự kiếm đi tới xây dựng vào vách núi Lộ Thiên trong động đá vôi linh Nhai Tiếu chỗ. Địa thế hiểm yếu, lại có bầy pháp trận thủ hộ, so với đơn sơ Hắc Đàm Tiếu, Linh Nhai Tiếu không chỉ tuần vệ đội viên có Hắc Đàm Tiếu gấp 5 lần nhiều. Trạm gác thạch ốc thành hàng, còn có xây một tòa trạm gác thạch điện, thường trú 3 vị trúc cơ chấp sự, trạm gác đô thống Hàm Phong đạo nhân, chính là Vương Bình hảo hữu Hạ Hầu Biền. Là ngọn gió nào đem sư đệ ngươi như thế cái người bận rộn cho thổi tới? Nhanh ngồi. Hàm Phong đạo nhân chính trong lúc rảnh rỗi tại trạm gác thạch điện chấp pháp đường uống trà, thấy Vương Bình đi tới, lập tức đứng dậy đón lấy. Gặp qua sư huynh. Vương Bình chắp tay cúi đầu, sau đó nói ra, liền không ngồi, chạm gác nửa năm bổng lộc không phải xuống tới, tiểu đệ lĩnh, thật sớm chút chạy về chạm gác đi. Chạm gác các đội viên đều mỗi ngày lẩm bẩm lúc nào phát bổng lộc. Đúng, Ô Phong sư huynh người nhưng tại khố phòng. Vương Bình hỏi tiếp, trong miệng hắn Ô Phong sư huynh, chính là Hạ Hầu Biền đường huynh Hạ Hầu Lộc. Bây giờ chủ quản lấy Linh Nhai Tiếu hậu cần khố phòng, cũng không vội một ngày này. Sư đệ nhanh ngồi, chúng ta sư huynh đệ có hơn một tháng không gặp, đêm nay liền ở lại. Vi huynh cái này có mấy bình rượu ngon, chậm chút kêu lên Ô Phong sư huynh hảo hảo tụ họp một chút. Ngày mai vi huynh an bài nhân thủ, giúp đỡ sư đệ một đạo đem đồ vật trở về đi. Hàm Phong đạo nhân đem Vương Bình kéo đến ngồi xuống. Một bên, Vương Bình năm đó là theo hắn một đường tới trạm gác, xem như tâm phúc của hắn, cho nên những năm này Hạ Hầu Biền cũng tương đối chiếu cố Vương Bình. Kia đa tạ sư huynh. Vương Bình cũng liền ngồi xuống. Sau đó hai người liền bắt đầu tán chuyện. Rậm rạp trướng trong rừng một mảnh nhỏ trống trải trên đồng cỏ, đứng một tiểu đội người, có người đà tọa điều tức, có người thấp giọng trò chuyện, có người chính lo lắng hướng bốn phía nhìn ra xa. Những người này trên không lượn vòng lấy một đầu xích hồng to lớn tinh thú, chính là tiểu đội trưởng Huyền Tinh Tiên Tử bạn tu linh thú lục giai huyết nhãn cự tinh. Sư tôn, nếu không lưu lại một người tại bực này, chúng ta trước mang những người khác trước tiến đến U Nhai Đàm nhìn xem. Huyền Tinh người từ bên cạnh đứng trung niên đạo nhân chỉ vào trên tay địa đồ nói. Kim Hoa bí cảnh cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ mở ra. Các tông đã sớm đem này bí cảnh các nơi hẻo lánh mò thấy. hội chế thành bản đồ chi tiết. Cũng tại thường xuyên phát hiện xà vương quả những cái kia địa điểm. Làm đặc biệt đánh dấu. Huyền tinh cái này đội người truyền vào bí cảnh điểm rơi. Theo bốn phía hình dạng mặt đất, cùng trong tay địa đồ đến xem. Liền ở vào bí cảnh ngã về tây góc bắc một mảng lớn trướng trong rừng. Cách bọn họ gần nhất đánh dấu địa điểm tên là U Nhai Đàm. Cách này hẹn một ngày lộ trình. Tiểu đội đã tập hợp 8 người. Vẫn có 2 tên đội viên chưa chạy đến tụ hợp. Nhưng lúc này cách bí cảnh mở ra đã qua đi trọn vẹn 2 ngày. Trung niên đạo nhân không khỏi chờ đến có chút lo lắng. Sợ U Nhai Đàm bị người nhanh chân đến trước. Liền để ý sư tôn sớm đi lên đường. Đợi thêm nửa ngày. Huyền tinh tiên tử thiến lông mày hơi nhíu. Nhìn qua trong tay nửa ngày không thấy chút điểm động tĩnh, càn khôn bàn. Trầm giọng nói. Sư tôn hắn sẽ không gặp phải chuyện gì đi. Cách đó không xa. Huyền Nguyệt đồng dạng lo lắng nhìn chằm chằm trong tay càn khôn bàn. Lo âu đối một bên Huyền Tư nói. Sư thúc yên tâm. Sư tổ thường trú bên ngoài. Đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Cho dù gặp được chuyện gì. Cũng nhất định có thể nhẹ nhõm thoát khốn. Huyền Tứ bận bịu an ủi. Kia sao? Chấm ngoặc kép. Sư thúc mau nhìn. Đúng lúc này. Huyền Nguyệt trong tay càn khôn bàn. Càn vị phương hướng vòng ngoài cùng sáng lên một điểm. Lại điểm sáng đang không ngừng hướng phía ở giữa tới gần. Hiển nhiên là có người chính chạy về đằng này. Sư tôn. Không đến nửa khắc đồng hồ. Đám người chỗ mảnh này bãi cỏ nơi xa liền xuất hiện một đạo cực tốc chạy tới thân ảnh. Nhìn kỹ chính là Lưu Ngọc. Nguyệt Nhi lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Vội vàng nghênh đón. Thấy Thiên Di cùng Nguyệt Nhi đều tại. Lưu Ngọc thả lỏng trong lòng. Hướng hai người nhẹ gật đầu. Sau đó đón lấy chính đi tới Huyền Tinh tiên tử cùng cái khác đội viên cúi đầu nói ra. Huyền Ngọc tới chậm. Lệnh sư thúc cùng các vị đồng môn lo lắng. Không sao, Huyền Ngọc, người nhưng có Minh Thăng sư điệt hành tung. Kẻ này chạy đến tụ hợp, bọn hắn cái này đội một liền kém Minh Thăng sư điệt. Huyền Tinh tiên tử không khỏi hướng Lưu Ngọc dò hỏi. Minh Thăng sư huynh tiến vào bí cảnh về sau, liền bất hạnh gặp gỡ hai đầu ác mãng. Đợi đệ tử lúc chạy đến, Minh Thăng sư huynh đã ngộ hại. Lưu Ngọc biến sắc, thở sâu. Đem một kiện túi chữ vật cùng một cái ngọc đàn lấy ra. Cái này túi chữ vật cùng một bộ tàn tạ không chịu nổi hài cốt đều là từ đầu kia kim cương mãng. Trong bụng tìm tới, hài cốt đã bị Lưu Ngọc hỏa táng. Chứa vào ngọc đàn, cái gì? Minh Thăng sư huynh chết rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc lời này vừa nói ra. Lập tức dẫn tới đám người tắc lưỡi. Ai có thể nghĩ tới lúc này mới nhập bí cảnh 2 ngày. Liền có đồng môn ngộ hại, mọi người trong lòng không khỏi bịt kín vẻ lo lắng. Hết chương.